Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 431, toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo tiểu tử, mà Lễ Hải một cái xoay tròn. Nhanh nhẹn né nhanh qua đi lúc sau. Lại là một đao đâm vào Trần Kỳ trong bụng. Bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. Trần Kỳ quỳ trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Tựa hồ đã không đứng lên nổi. Chung quanh thương binh một đám hoan hô trầm trồ khen ngợi. Uy vũ, uy vũ, uy vũ, nha, cụt một tay Trịnh Luân lại lần nữa xoay tròn thân thể. Một thân chật vật hắn, hai mắt đã bị máu tươi sau đó. Một đao từ trên trời giáng xuống, thẳng bức Ma Lễ Hải đỉnh đầu. Thật chậm, Ma Lễ Hải chào phúng nói. Chính là đương Ma Lễ Hải muốn né tránh thời điểm. Bỗng nhiên hắn cảm giác chính mình không động đậy nổi. Nguyên lai là Trần Kỳ ôm lấy hắn eo. Ngưỡng mặt hướng tới Ma Lễ Hải giống giận. Oa nha nha nha. Lại là một đạo hoàng khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Mà này một đạo hoàng khí. Tạc ra tới quá kịch liệt. Thế nhưng đem Trần Kỳ đầy miệng hàm răng đều cấp băng toái. Êm đẹp một cái đại hán. Lập tức liền biến thành vô nha người. Kia trường hợp lừng lẫy mà cực kỳ bi ai. Thế nhưng làm chung quanh binh lính quên mất hô quát. Đây là như thế nào quyết tâm. Mới có thể làm cho bọn họ đánh bạc hết thảy. Đáng chết. Mà Lễ Hải dùng chuôi đao tạp qua đi. Đem Trần Kỳ đầu tạp cay nát nhừ. Lại nhanh chóng biến ảo chiêu thức. Thứ hướng về phía trên bầu trời Trịnh Luân. Trịnh Luân bị nhất kiếm xuyên tim. Nhưng là Trịnh Luân lại cười. Ngươi xong rồi. Ngươi. Mà Lễ Hải ý thức được không đúng. Mà lúc này bàng bạc linh khí đã từ chính mình phía sau xuất hiện. Một nữ tử đứng ở giữa không trung. 10 cái đuôi bỗng nhiên múa may. Nàng chảy nước mắt. Đã giận không thể át. Không có khả năng. Mà Lễ Hải xuống phía dưới nhìn lại. Lúc này mới phát hiện chính mình chân châu dù không biết khi nào đã bị cắt qua một lỗ hồng. Bỗng nhiên. Mà Lễ Hải nhớ tới. Vừa rồi hai người tiến công là như vậy không muốn sống. Bọn họ mục tiêu căn bản không phải chính mình. Mà là. Chính mình dù. Phá khai rồi phong ấn Hồ Tiểu Yêu. Ở nhìn đến hai vị huynh đệ như thế thảm trạng. Nàng đã giận không thể át. Đôm đốp. Hồ Tiểu Yêu trên người đã xuất hiện từng đạo chói lọi tia chớp. Không trung phảng phất bởi vì Hồ Tiểu Yêu mà bắt đầu chấn động. Vốn dĩ sáng sủa không trung. Lập tức liền trở nên vạn dặm mây đen bao phủ. Chu vi binh lính cũng đều trợn tròn mắt. Bọn họ vốn là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Dùng một hồi đánh lén. Chôn vùi Nguyệt Quốc 6 vạn đại quân. Nhưng lúc này bọn họ lại cảm giác được tận thế. Cảm giác được tử vong. Người cũng dám. Người cũng dám. Hồ Tiểu Yêu đứng lên. Trên người huyết khí xưa nay chưa từng có bắt đầu tươi tốt lên. Các ngươi đều thượng, nhanh lên ngăn chặn hắn. Mà Lễ Hải cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực. Hắn kinh hoàng thất thố kêu to lên. Nhưng mà lúc này Trịnh Luân cũng ngã xuống trên mặt đất. Trịnh Luân nhìn Hồ Tiểu Yêu. Hắn lại cười. Thắng, đông. Trịnh Luân nâng lên tới đầu. Có lần thứ hai dừng ở trên mặt đất. Hắn đã chết. Mà Trần Kỳ đến chết đều ôm Ma Lễ Hải eo. Bốn không buông tay. Hồ Tiểu Yêu kia giết người giống nhau ánh mắt. Nhìn về phía Ma Lễ Hải. Các ngươi đem chúng ta từ Ký Châu Thành bức ra tới. Hiện tại lại mưu toan gồm thâu Nguyệt Quốc. Gồm thâu chúng ta thật vất vả có được một mảnh gia viên. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi liền không thể làm chúng ta sống yên ổn sinh hoạt a? Hồ Tiểu Yêu đầu tóc tung bay. Kim sắc đầu tóc bắt đầu biến trường. Ở không trung chiếu rọi hạ có vẻ như vậy chói mắt. Ta sẽ không làm ngươi đơn giản chết đi. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Hồ Tiểu Yêu đi hướng Ma Lễ Hải. Mỗi một bước đều mang theo sáng quắc sát ý, bỗng nhiên. Mấy cây binh lính từ sau lưng hướng tới Hồ Tiểu Yêu giết lại đây. Hồ Tiểu Yêu liền xem đều không xem. Phía sau cái đuôi bỗng nhiên thổi quét qua đi, trực tiếp đưa bọn họ cấp quấn quanh ở trong đó. Những người này bị chiền ở cái đuôi bên trong, đã mất đi sức chiến đấu. Ta hảo thống khổ, dừng tay, không cần, ta không thể hô hấp. Bọn lính một đám vứt bỏ vũ khí, thập phần vặn vẹo quỳ trên mặt đất. Hồ Tiểu Yêu hướng tới nơi xa còn muốn lại đây binh lính liếc mắt một cái. Chỉ là này liếc mắt một cái, bọn lính sớm đã mất đi chiến ý. Bởi vì kia một đôi mắt bao hàm sát ý kinh thiên động địa. Hỗn đản, mà Lễ Hải ngao một tiếng gầm rú, hướng tới Hồ Tiểu Yêu liền giết qua đi. Nhưng mà Hồ Tiểu Yêu cũng đã dùng cái đuôi cuốn lấy hai tay của hắn hai chân, đem hắn để ở giữa không trung. Hồ Tiểu Yêu ngẩng đầu lên, mảnh khảnh tay từ Ma Lễ Hải trong lòng ngực lấy ra một lọ dược tề. Ngươi là muốn ăn dược đi. Ngươi, Ma Lễ Hải lại là hoảng sợ, lại là phẫn nộ, nhưng mà Hồ Tiểu Yêu lại đem cái đuôi vừa thu lại. Ma Lễ Hải tay chân toàn bộ bị sinh sôi cắt đứt. Nha. Liên tiếp kêu thảm thiết, làm Ma Lễ Hải cơ hồ chết ngất qua đi. Đau đến hắn muốn hôn mê đều không có cơ hội. Nhưng mà Hồ Tiểu Yêu lại là một chút xoắn thân thể hắn. Toàn bộ quá trình đều là thập phần thong thả. Ồ, Trần Kỳ đại ca, Trịnh Luân đại ca. Hồ Tiểu Yêu ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu khóc lên. Đi à, một sĩ binh hai chân run rẩy nói. Đây là yêu quái, đại yêu quái, tưởng bờ. Hồ Tiểu Yêu giống giận một tiếng, 10 cái đuôi bên trong một cái đuôi, bỗng nhiên biến tế biến trường, từ mọi người bên người đảo qua mà qua, phạm vi 5 dặm trong phạm vi sở hữu sự vật đều bị chém eo, cây cối bị cắt đứt, cục đá bị đánh nát, mà này tham dự tam vạn quân địch, khái vô ngoại lệ đều bị chém eo. Tam vạn nhiều máu tươi suối phun đồng thời phun trào. Mà hiện trường càng là toái thi khắp nơi. Huyết nhiễm một mảnh. Người cái yêu quái. Mà Lễ Hải phẫn nộ kêu to. Hồ Tiểu Yêu liếc mắt nhìn hắn, lau đi nước mắt. Từ trên mặt đất nhặt nổi lên một cây trường mâu, đảo cắm ở trên mặt đất. Đường Hồ Tiểu Yêu rời khỏi sau, không ai biết nơi này đã xảy ra cái gì. Mọi người chỉ minh bạch nơi này đã chết mười mấy vạn người. Hơn nữa ở chiến trường trung tâm nhiều một mặt da người cờ xí. Người nọ da cờ xí theo gió tung bay. Ở gió to bên trong, bay phất phới. Mà người này da cờ xí chủ nhân, đúng là Ma Lễ Hải. Hoa Hồng huyện bên này, Yến Tiểu Bắc đang ở uống rượu. Hắn tính toán tại đây đoạn nhật tử hào hào nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiểu Bắc, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện là ông Hầm ông Hư. Hắn đại hỉ nói, các ngươi rốt cuộc tới, liền chờ các ngươi, hiện tại các ngươi bên kia thế nào? Trần Kỳ ngồi ở Yến Tiểu Bắc đối diện. Hắn nói, ha ha, thắng, bất quá, Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Bên cạnh Trịnh Luân đoạt đi rồi Yến Tiểu Bắc chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn chép chép miệng nói. Thật là rượu ngon. Chúng ta phải đi. Trần Kỳ vẻ mặt ý cười. Lần này chúng ta hai anh em người là cùng ngươi tới cáo biệt. Đừng nháo. Yến Tiểu Bắc cười mắng. Hiện tại đại sự chưa thành. Các ngươi liền tưởng cáo lão hồi hương a ta và các ngươi nói. Chờ chúng ta chu diệt bạo thương lúc sau. Các ngươi lại rời đi. Ta sẽ không ngăn trở. Trần Kỳ sửng sốt một chút. Hắn đem tay đặt ở Yến Tiểu Bắc mờ u bàn tay. Có một việc ta phải cùng ngươi nói. Nga, đối Tiểu Yêu yêu hảo một chút. Nha đầu này vì ngươi, tánh mạng đều chịu không cần. Đừng đem nàng đương muội muội, được không? Trần Kỳ nói. Yến Tiểu Bắc sửng sốt nửa ngày, đang muốn đáp lời, lại phát hiện trước mắt người nào đều không có. Hắn xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm nói, là, uống nhiều quá sao? Cách chương.